Chị về rồi. Doãn Lăng Diệp vừa thấy chị gái, liền nhảy lên chạy đến ôm chầm. Doãn Băng Giao kinh ngạc, em về nhà bao giờ? Anh tới đón em, anh nói chị rất nhớ em. Doãn Lăng Diệp cười tươi nói. Cô quay đầu nhìn thoáng qua Ngự Giao, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng vô cảm, vẫn là ánh mắt toan tính đó. Chị vừa mới xuống xe nên hơi mệt, chị lên lầu nghỉ ngơi một lát. Doãn Băng Giao kéo Ngự Giao lên lầu. Lên trên lầu, Doãn Băng Giao đóng cửa lại hỏi, tại sao làm như vậy? Anh cố ý đúng không? Ngự Giao ung dung ngồi xuống ghế sofa, khoác tay lên thành ghế, vắt chéo chân nói. Không phải cô rất lo lắng cho em trai cô sao? Tôi sợ cô không nỡ xa cậu ta dù chỉ một ngày. Cho nên tôi cho người tới đón cậu ta về. Cô căm tức nói, anh cũng biết điều tôi muốn là gì sao? Ngự Giao để chân xuống, nghiêng người về phía cô, tất nhiên là tôi biết, cô đừng có nghĩ tới chuyện giở trò sau lưng tôi. Cô không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Cho nên Doãn Băng Giao, nếu như cô thật sự vì em trai mình, hoặc vì chính bản thân cô thì hãy ngoan ngoãn làm người tình của tôi, đừng suy nghĩ tới bất cứ chuyện gì. Anh đã làm gì Đồng Đồng? Ha ha, anh cười lạnh, dù gì đồng bội cũng là con gái lớn của ngài phó thị trưởng, một Ngự Giao như tôi làm sao có gan làm gì với cô ấy. Chẳng qua tôi chỉ khuyên cô một câu, đừng nên kéo người không liên quan vào chuyện của mình. Có chuyện gì mà Ngự Giao anh không dám làm, cô hiểu như vậy là tốt rồi. Anh đứng lên, đi tới trước mặt cô, đưa tay nắm chặt cằm cô, tôi thích phụ nữ quật cường, nhưng nếu quật cường quá tôi sẽ không còn thích nữa. Nói xong câu đó, liền rời khỏi phòng. Doãn Băng Giao nghe tiếng bước chân anh ta dần dần xa dần, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cả cơ thể run lên. Ngự Giao, tôi hận anh, cô lập tức gọi điện thoại cho đồng bội. Alo, Đồng Đồng, tớ về nhà rồi. Băng Giao, Ngự Giao cho người tới đưa Lăng Diệp về rồi, tớ bị ba mắng cho một trận tơi bời. Tớ xin lỗi, Băng Giao, có phải cậu đã đắc tội với anh ta? gocchuyenaudio.com, ở đâu không, tớ có cảm giác cậu ở cùng anh ta cũng không vui vẻ gì. Tớ, Doãn Băng Giao suy nghĩ một chút, chọn cách tiếp tục nói dối, không đâu, cậu yên tâm đi. Anh ấy cũng vì sợ tớ lo lắng nên mới đưa Lăng Diệp về. Cậu nghỉ ngơi sớm đi, chúc cậu ngủ ngon, nếu để đồng bội biết những chuyện này, chắc chắn cô ấy cũng sẽ bị liên lụy. Từ bây giờ, cô không thể dựa vào bất kỳ người nào. Chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng cô chỉ là một cô gái yếu đuối trói gà không chặt, cho dù cô có mạnh mẽ, vậy có thể rời khỏi người đàn ông ma quỷ này sao? Rời khỏi nhà Doãn Băng Giao, Ngự Giao không về nhà, mà lái xe thẳng ra khu nghĩa trang vùng ngoại ô. Đi theo sau xe anh là chiếc xe của thuộc hạ, hết sức rầm rộ. Xe vừa dừng, một người thuộc hạ nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho anh. Ngự Giao bước từ trên xe xuống, nói với thuộc hạ, các cậu chờ ở đây, tôi vào một mình. Bình thường khi ra khỏi cửa, bên cạnh anh luôn có mấy người vệ sĩ, vì anh đã từng giết nhiều người, cho nên bề ngoài những người đó đều rất sợ anh, nhưng anh biết cũng có người hận anh, chỉ là không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Hiện tại tất cả mọi chuyện nhà họ Thẩm đều dựa vào một mình anh, thật sự là mệt mỏi không chịu nổi. Bóng dáng cao lớn bước từng tiến vào trong nghĩa trang, giống như biến mất trong màn đêm. Ngự Giao đi tới trước một ngôi mộ, trên tấm bia mộ là bức hình người thanh niên tươi cười rực rỡ Thẩm Gia Hạo, rút chiếc khăn tay từ trong túi áo vest, cẩn thận lau đi những hạt bụi trên bức hình, Gia Hạo, anh tới thăm em đây. Nhìn tấm bia mộ của người em trai mất sớm, trong mắt anh dần dần bị che phủ bởi một lớp sương mù. Gia Hạo, em nói cho anh biết, anh phải làm thế nào để báo thù cho em. Người phụ nữ kia, nếu như cô ta không khiến em đau lòng, em sẽ không xảy ra chuyện đúng không? Doãn Băng Giao không biết rằng, anh đã từng mềm lòng. Anh thật sự từng mềm lòng, nhưng khi nghĩ tới dáng vẻ chết thảm của em trai, lửa giận trong lòng anh không cách nào đè nén. Đưa mắt nhìn bức anh Gia Hạo một lúc lâu, cuối cùng, trong đêm tối khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ mị. Anh tự nói với mình tuyệt đối không được mềm lòng, anh muốn tất cả những kẻ liên quan đến chuyện này, đều phải đau đớn thê thảm hơn gấp trăm gấp nghìn lần. Ngự Giao đứng lên, nói, Gia Hạo, anh nghĩ ra một cách trả thù rất thú vị. Em hãy chờ xem, em nghỉ ngơi sớm đi, hôm khác anh sẽ lại đến thăm em. Cách chương.